Thanh Mai Trúc Mã Phù Tiểu Điện Hạ. Chương 48, Cúp Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Từ dạy một bài học tình yêu ngắn gọn cho các học sinh lớp C. Rất nhiều học sinh trong lớp nghe Lão Từ nói xong đều suy tư. Sau khi tan học, Lão Từ đi tới cửa phòng học dừng lại, quay đầu nhìn Điền Huyên Tân, nói với cô: Điền Huyên Tân, em theo tôi đến văn phòng một chút. Điền Huyên Tân đoán được Lão Từ muốn nói gì với cô. Cô hít sâu một hơi, đứng dậy đi theo. Điền Huyên Tân vừa đi, trong phòng học lại hỗn loạn. Chuyện Điền Huyên Tân có bạn trai, trong lớp rất nhiều người đều biết. Phương Tòng Khải nói, tôi cảm giác Lão Từ khẳng định đã biết chuyện Điền Huyên Tân yêu đương. Ông ấy sẽ không bắt Điền Huyên Tân cùng bạn trai cô chia tay chứ. Lạc Ngạn Tinh cúi đầu nghịch di động, cũng không ngẩng đầu lên nói, cậu quản nhiều như vậy, lựa chọn của mình thì tự phải lo. Nếu Điền Huyên Tân có thể chứng minh yêu đương không ảnh hưởng đến việc học tập của cô ấy, cô ấy không muốn chia tay, Lão Từ kia sẽ không ép buộc cô ấy chia tay. Chia tay kỳ thật rất dễ dàng, nhưng thích và không thích rất khó thay đổi. Có người yêu đương thành tích vẫn tăng lên, có người yêu đương ngược lại thành tích lại kém đi. Chia tay xong có thể nâng thành tích lên sao? Không dễ vậy đâu. Con gái Lão Từ lúc học trung học chắc hẳn cũng có người mình thích, cũng sẽ có người thích cô. Lão Từ chắc chắn hiểu quá rõ chúng ta ở độ tuổi này. Bất quá ông ấy không thể ủng hộ được. Dù sao ông ấy cũng là giáo viên, có những lời bắt buộc ông ấy phải nói. Sau khi nghe Lạc Ngạn Tinh nói, Phương Tòng Khải cảm thấy có lý. Sau đó cậu chợt hiểu ra, tò mò hỏi, Ngạn ca, anh làm sao lại biết chuyện Lão Từ có con gái? Lạc Ngạn Tinh vẫn không ngẩng đầu lên. Cậu quản nhiều vậy? Phương Tòng Khải cong môi và ngừng nói. Địch Tiểu Địch nghe Lạc Ngạn Tinh nói, quay đầu nhìn về phía cậu. Có thể nói ra những lời như vậy chứng tỏ cậu nhìn nhận sự việc rất rõ ràng. Cậu chưa từng yêu, nhưng nhất định không phải không hiểu biết về tình cảm một chút nào. Chẳng lẽ Lạc Ngạn Tinh như vậy là đã nhìn rõ ý đồ của cô từ lâu rồi sao? Nếu cậu ấy hiểu được mọi chuyện thì thái độ của cậu ấy sẽ như thế nào? Địch Tiểu Địch nghĩ tới đây, tay cầm bút cứng đờ. Cô nhớ lại rất nhiều việc Lạc Ngạn Tinh đã làm trong tháng này. Cậu đối với cô thật sự rất tốt, khác hẳn với những người khác. Chỉ là trước đây cậu cũng đối xử tốt với cô, khác với những người khác nên cô không cảm thấy có nhiều khác biệt. Trong thời gian này cô tập trung nhiều hơn vào việc giúp cậu học tập nên không nghĩ nhiều đến chuyện này. Hoặc có lẽ là cậu đối tốt với cô chưa bao giờ vượt qua giới hạn, không có biểu hiện của việc có một loại tình cảm khác, nhưng lại tốt hơn những người khác rất nhiều. Để cho cô có thể thấy rõ tâm ý của Lạc Ngạn Tinh đối với cô. Càng nghĩ càng hỗn loạn, Địch Tiểu Địch có chút thấp thỏm. Cô muốn biết cậu đối tốt với cô, đến tột cùng là chỉ đối tốt với bạn bè, với em gái, hay là ý tứ khác. Địch Tiểu Địch cảm thấy cô không thể chờ đợi như vậy nữa. Kỳ thi tháng đã kết thúc, vì cô không thể hiểu rõ ý nghĩa thực sự lòng tốt của cậu đối với cô là xuất phát từ đâu. Như vậy cô phải tìm một cơ hội nói trực tiếp một chút. Duỗi đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, mặc kệ như thế nào, sau khi cô có được kết quả đều có thể bình tĩnh lại, để cho không phải luôn suy nghĩ nhiều. Địch Tiểu Địch cứ như vậy hạ quyết tâm trong tiết học này. Nếu Lão Từ tức giận đến mức từ văn phòng chạy tới chừng người, rõ ràng ông ấy đang bảo họ hãy đợi đến khi muốn yêu, còn chưa xác nhận mối quan hệ thì không nên làm vậy. Tuy nhiên vì tính cách của cô nên Địch Tiểu Địch dự định sẽ xác nhận trước. Ngôn tình ngược, chỉ là Địch Tiểu Địch cũng không nghĩ tới cơ hội tới nhanh như vậy. Lớp tự học buổi tối mất điện. Cách chương.